Nhạc tiên sinh đang không vui. Chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con trai tốt. Biểu cảm trên khuôn mặt của Nhạc Cận Ninh ngay lập tức trở nên vô cùng lạnh lùng. Nhìn vào ánh mắt của Niệm Ninh như muốn giết người. Nếu cô ấy không, anh nhất định sẽ bóp cổ người phụ nữ ngu ngốc này. Niệm Ninh đã quen với tâm trạng thất thường của Nhạc Cận Ninh. Cô di chuyển vị trí của mình và cố tình tiếp cận anh. Ra lệnh, ý, không phải anh đang cố cho tôi ăn à, nhanh lên và cho tôi ăn đi. Tôi đói lắm rồi. Nhạc Cận Ninh nhìn vào đôi mắt rực rỡ của Niệm Ninh và im lặng một cách lạnh lùng. Chợt anh thốt một câu. Chà, con trai cô sẽ đợi cô hôm nay. Nghe cách chơi chữ Niệm Ninh trực tiếp lờ đi và dành hết tâm trí cho việc ăn uống. Dù sao, anh ta đã xúc Nhạc mình. Nên dù anh ta có xúc Nhạc thêm một lần nữa mình cũng chẳng quan tâm. Nhạc Cận Ninh nhìn cái miệng nhỏ của Niệm Ninh ăn ngon lành. Hai má phồng lên. Dễ thương như một con sóc nhỏ. Đôi mắt anh từ từ dịu lại. Sau đó, anh thấy miệng của Niệm Ninh phủ đầy súp. Anh trực tiếp đưa tay ra lau cho cô. Nhưng tay anh không hề rút lại. Ngược lại, miệng của Niệm Ninh bị xây sát mạnh. Niệm Ninh bị sốc. Cô lùi lại, rời khỏi tay Nhạc Cận Ninh và hỏi với khuôn mặt cảnh báo. Anh đang làm gì vậy? Nhạc Cận Ninh nhếch khóe miệng. Nở một nụ cười xấu xa. Không phải cô để tôi phục vụ cô sao? Tất nhiên bây giờ tôi đang chăm sóc cô ấy. Khuôn mặt của Niệm Ninh đỏ ưng. Chết tiệt, anh ta thực sự chặn đứng mình bằng lời nói của mình. Đúng là gậy ông đạp lưng ông. Anh ta nói phục vụ cô. Nhưng thực ra rõ ràng là lợi dụng cô ấy. Tên láo cá, một Niệm Ninh bây giờ không có cảm giác ngon miệng. Cô không vui nói. Tôi no rồi, anh có thể đi. Làm thế nào Nhạc Cận Ninh có thể rời đi? Anh đã chuẩn bị một bài học tốt để dạy người phụ nữ nhỏ bé này. Hôm nay, phải để cho cô biết liệu anh Nhạc Cận Ninh là chồng cô hay là con trai riêng của chồng cô. Nhạc Cận Ninh không những không rời đi, mà trực tiếp cúi xuống ôm Niệm Ninh ngay tại ghế sofa. Cơ thể hai người bị trói chặt vào nhau. Niệm Ninh như muốn phát nổ, và khuôn mặt cô nóng lên. Cô nhìn chằm chằm vào Nhạc Cận Ninh trong hoảng loạn. Anh muốn làm gì? Nhạc Cận Ninh nhếch môi lên và mỉm cười. Đôi mắt đảo từ trên xuống dưới cơ thể Niệm Ninh. Tôi chỉ muốn đối xử với cô thật tốt. Cô nên cảm ơn tôi chứ? Niệm Ninh cảm thấy Nhạc Cận Ninh hiện tại rất nguy hiểm. Giống như Niệm Ninh bây giờ không có cảm giác ngon miệng. Cô không vui nói. Tôi no rồi. Anh có thể đi. Làm thế nào Nhạc Cận Ninh có thể rời đi? Anh đã chuẩn bị một bài học tốt để dạy người phụ nữ nhỏ bé này. Hôm nay, phải để cho cô biết liệu anh Nhạc Cận Ninh là chồng cô hay là con trai riêng của chồng cô. Cách chương.